Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 1478, Bạch Liên Sinh chi nộ. So sánh cùng nhau, Bạch Sán nhìn tựa như là một cái tiểu bối giống như khí chất không ở một cái tầng cấp, giả thần giả quỷ, lại đến, ta cũng không tin luôn có người giúp ngươi. Bạch Sán quát lạnh. Hắn cũng không tin tưởng Tần Phong có thể tìm tới cái gì lớn chỗ dựa. Cho nên liền lần nữa động thủ. Nếu là có người dám trong tối giúp Tần Phong, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó điều động Bạch Linh tộc lực lượng đến diệt trừ. Dầm dầm dầm, Bạch Sán trên người lại có khí thế đáng sợ phun trào. Sát khí bành trướng, Bạch Sán toàn thân phảng phất có khắp trời sao băng lóe qua. Sinh tử đài phụ cận thiên địa đều ảm đạm rồi xuống dưới. Đất trời tối tăm, hắc ám giữa kia sao băng phá lệ chú mục. Sinh tử đài phảng phất hóa thành lập lòe tinh không. Mỗi một đạo sao băng đều ẩn chứa rồi một đạo kiếm khí. Này đếm không hết sao băng, giống như vô số cái Bạch Sán ở cùng nhau phát lực. Loại kia thần uy cái thế, đáng sợ đến cực điểm. Thủ đoạn này, để đài bên dưới những kia già một bối phận tu sĩ đều kinh rồi. Cảm giác một hồi tê cả da đầu. Thủ đoạn như vậy trừ rồi đạo tổ bát trọng thiên bên ngoài. Sợ là không ai có thể chịu xuống rồi a. Chết, Tần Phong vẻ mặt băng lãnh. Hắn liền trảm thiên kiếm cũng không từng dùng ra. Chẳng qua là bàn tay bóp ấn. Tiến hóa qua phong thiên quyết quang mang đại thịnh. Toàn bộ sinh tử đài không gian đều bị Tần Phong nắm trong tay. Sau đó Tần Phong bàn tay nhẹ nắm. Sinh tử đài không gian thế mà ầm vang sụp đổ. Tựa như là bị một bàn tay lớn níu lại giống như. Phốc phốc phốc. Bạch Sán bị kia vô hình không gian bàn tay lớn cho hủy diệt rồi nhục thân. Xương máu tràn ra. Sinh tử đài trên hỗn loạn tưng bừng. Bạch Sán tuyệt vọng rồi. Hắn khó có thể tin, Tần Phong cư nhiên như thế tùy tiện liền đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực lực kia quả thực vượt qua rồi Bạch Sán tưởng tượng. Bạch Sán cảm giác mình tựa như là một cái nhỏ con kiến một dạng bị Tần Phong tùy tiện bóp chết. Hắn liều mạng vận chuyển huyết tinh, muốn nhỏ máu trọng sinh, nhưng sinh tử đài trên không gian đều bị Tần Phong một mực mà khống chế. Mỗi một tấc không gian đều truyền đến hấp xả chi lực. Đem Bạch Sán tinh huyết đều cho hút đi. Không, bởi vì tinh huyết không đủ. Bạch Sán không cách nào nhỏ máu trọng sinh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình hình thần câu diệt. Kia một tiếng hét thảm quanh quẩn ở sinh tử đài trên. Làm cho lòng người sợ. Bạch Sán liền dễ dàng như vậy bị Tần Phong cho đánh giết rồi. Sinh tử đài bên dưới hỗn loạn lung tung. Sinh tử đài bên dưới Bạch Linh tộc người đều nhìn được rồi. Bọn họ khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Bạch Sán chết như thế nào? Chúng ta làm sao không thấy được? Tần Phong thủ đoạn toàn bộ đều giấu ở không gian bên trong. Có thể nói Tần Phong khống chế rồi sinh tử đài này một khối nhỏ khu vực thiên địa. Mà đối với không gian lĩnh ngộ hơi yếu tu sĩ, bọn họ căn bản cũng không biết rõ Tần Phong dùng rồi thủ đoạn gì. Chỉ thấy được không gian nổ tung, Bạch Sán liền bị cuốn vào không gian loạn lưu giữa hóa thành xương máu. Triệt để chôn vùi, đây hết thảy thủ đoạn quá mức mộng ảo. Bạch Linh tộc những này người căn bản là nhìn không ra. Tần Phong, ngươi có phải hay không vận dụng rồi cái gì quỷ kế? Bạch Linh tộc những người kia quát lớn nói, bọn họ cảm thấy, lấy Bạch Sán thực lực, muốn giết Tần Phong khẳng định rất nhẹ nhàng. Bạch Sán vì lẽ đó chết thảm, nhất định là bởi vì trong này có âm mưu gì, nhưng ở trận cũng có một chút không gian thiên phú không sai người. Bọn họ nhìn ra rồi Bạch Sán nguyên nhân cái chết, đều là lộ ra kỳ mang. Kẻ này đối với không gian lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh, phóng nhãn đạo vực đều tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thật đáng sợ rồi, kẻ này như thế thâm tàng không lộ, chúng ta đều xem nhẹ hắn rồi. Những này có thể xem hiểu không gian chi đạo người đều cảm thấy Tần Phong sâu không lường được. Rồi, khống chế một phương thiên địa, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Đây là thiên đạo, mới có được lực lượng, muốn giết hắn bất quá như bóp chết một con kiến đơn giản. Không cần dùng âm mưu quỷ kế gì. Không phục các ngươi cũng tới đến, cùng một chỗ chặt rồi đầu của các ngươi. Tần Phong băng lãnh nói, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, đem kia chưa lấy một vạn tinh bích túi chữ vật cho thu rồi tới đây. Đài bên dưới những người kia nhìn lấy Tần Phong trong thời gian ngắn như vậy liền lừa rồi một vạn. Tinh bích đều là tắc lưỡi, không ngừng hâm mộ, liền xem như ở tầng thứ 6 đại lục. Một vạn tinh bích cũng không phải một con số nhỏ, nếu không có người của đại gia tộc, căn bản là không bỏ ra nổi đến. Liền kia mấy vị dược thần tông đệ tử cũng đều đỏ mắt rồi. Một vạn tinh bích a, dược thần tông đệ tử một năm bổng lộc cũng mới 100 khối tinh bích mà thôi. Tần Phong lập tức liền làm đến một vạn tinh bích. Hừ, nhất định là ngươi dùng rồi âm mưu quỷ kế gì. Nhìn lão phu đến bắt giết ngươi. Bạch Linh tộc một vị tư lịch so sánh lão trưởng lão quát lớn nói. Nhảy lên sinh tử đài, bỗng nhiên thò ra một cái khô tay, như ưng chảo một dạng đánh tới. Bạch Sán là Bạch Linh tộc hiện nay tuổi trẻ một hệ thịnh nhất người. Lại chết ở rồi sinh tử đài trên. Nếu như Bạch Linh tộc những này người cứ như vậy trở về, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ đại phát lôi đình. Bọn họ nhất định phải đem Tần Phong cho bắt về đi. Dạng này gặp được rồi tộc chủ mới có thể có một cái bàn giao. Mà lại Tần Phong trên người còn hư hư thực thực có đến từ Thanh Sam kiếm chủ truyền thừa. Bọn họ nếu là đem nó mang về nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Các ngươi trên rồi sinh tử đài thì tương đương với ký rồi giấy sinh tử. Đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn lật bàn tay một cái. Phong thiên quyết chi lực tuôn ra. Sau đó đáng sợ chàng vực đem mấy cái kia lão già bao phủ. Mấy cái này lão già bỗng nhiên cảm giác mình thân hình chậm rồi nửa nhịp. Mà lại thân thể nặng nề vô cùng. Lập tức ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Liền muốn hướng về sau rút lui. Nhưng Tần Phong lại là không cho những này người chút nào cơ hội. Bàn tay nhẹ nắm, hư không phảng phất hóa thành một bàn tay lớn hung hăng nắm ở cùng nhau. Phốp, mấy cái kia lão giả tóc trắng bị không gian bàn tay lớn cho nắm thành một đoàn. Mà hậu thân hình băng diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy người kia chết, liền kêu thảm cũng không từng tới kịp phát ra. Liền đã thành rồi một đoàn xương máu. Bọn họ tuổi già sức yếu, vậy không có nhiều huyết tinh nhỏ máu trọng sinh. Những này người huyết tinh đều bị Tần Phong hấp thu. T. Bạch Linh tộc lần nữa bỏ mình mấy vị đạo tổ hậu kỳ cường già. Sinh tử đài bên dưới tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Tần Phong giết những này người liền kiếm cũng không từng rút ra. Liền đã kết thúc chiến đấu. Quả thực để cho người ta kinh dị. Tần Phong, ngươi dám như thế tùy ý làm bậy. Ở Đồ Tô Thành giữa giết chóc, nhưng đã là xúc phạm rồi tối kỵ. Nên chém, Bạch Linh tộc kia mấy vị người sống sót sợ hãi giống nói. Bị Tần Phong dọa cho phát sợ. Dùng dược thần tông quy củ tới áp chế Tần Phong. Lại nghe được Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chết ở sinh tử đài trên người. Chết chưa hết tội, ai có thể xử ta đắc tội. Buồn cười, sinh tử đài dưới có rất nhiều người đều nhìn lấy đâu. Thế lực khắp nơi đều có. Bạch Linh tộc còn muốn hung hăng càn quấy. Một khi trên rồi sinh tử đài, liền tương đương với lập xuống giấy sinh tử. Vô luận sống hay chết ai cũng không cách nào nói cái gì. Đây là Đồ Tô Thành cùng với toàn bộ tầng thứ 6 đại lục quy củ. Chỉ cần trên rồi sinh tử đài, sinh tử đều xem thực lực, liền xem như dược thần tông, vậy sẽ không đi quản buộc. Bạch Linh tộc những người kia nói không ra lời rồi. Bọn họ nhìn lấy chung quanh các phương nhân sĩ kia khinh thường ánh mắt. Đành phải chán nản chật vật rời đi. Tần Phong ngươi chờ. Chúng ta Bạch Linh tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Bạch Linh tộc những người kia vẫn không quên lưu lại lời hung ác uy hiếp Tần Phong. Nhưng Tần Phong lại nhẹ như mây gió. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc ta đều đắc tội rồi. Người Bạch Linh tộc có cái gì đặc thù sao? Sau đó Tần Phong tiêu sái hạ tràng. Rời đi rồi sinh tử đài. Đám người nhìn qua Tần Phong bóng lưng. Đều là nói không ra lời. Có một số người dự cảm đến. Cái này người trẻ tuổi không được rồi rồi. Còn trẻ như vậy liền có thể có thành tựu như thế này. Tương lai trước đường không cách nào đánh giá. Phát sinh ở sinh tử đài trên sự tình. Rất nhanh liền khuếch tán ra đến. Đồ Tô Thành giữa thế lực khắp nơi đều biết rõ rồi Tần Phong đánh giết Bạch Linh tộc trưởng lão sự. Tình, nó càng là Tần Phong hời hợt liền đem Bạch Sán cùng mấy vị trưởng lão đánh chết thủ đoạn. Cho đám người lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Các phương quần hùng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ Tần Phong thực lực đến cùng như thế nào. Rồi, liền những kia đạo tổ bát trọng thiên đều đối Tần Phong kiêng dè không thôi. Mà Bạch Linh tộc người biết rõ sau chuyện này, lại là giận dữ. Bạch Sán ra ra Bạch Liên Sinh biết được chính mình Tôn Nhi chết thảm tin tức sau. Trong tay cái chăn đều đừng nặn vỡ nát. Bạch Linh tộc khách sạn giữa những người kia đều bị Bạch Liên Sinh nổi giận khí thế dọa cho đến. Run lẩy bẩy, Tần Phong, ta Bạch Liên Sinh không giết ngươi. Thề không làm người. Bạch Liên Sinh gào thét. Âm thanh chấn động rồi gần phân nửa Đồ Tô Thành. Thiên Đạo Tông lầu các giữa. Tần Phong cùng Thiên Đạo Tông kia mấy vị trưởng lão ngồi mà uống trà. Còn có Thiên Đạo Tông chủ Nhiếp Thiên, làm Nhiếp Thiên biết được tin tức này sau trên mặt mang cười. Tiểu gia hỏa, làm không tệ, lần này Bạch Linh tộc khẳng định phải nôn máu rồi. Bạch Linh tộc huyết mạch thuần chính nhất Bạch Hạo Vũ bị ngươi đánh giết. Hiện tại liền Bạch Linh tộc kiệt xuất nhất dòng chính Bạch Sán vậy chết vào tay ngươi. Bạch Linh tộc tuổi trẻ một hệ rốt cuộc tìm không ra mấy cái có thể nhìn người rồi. Người khác đưa tới cửa tinh bích, nào có không cần đạo lý. Tần Phong vậy cười rồi. Hắn lúc đầu dự định lần này ở tầng thứ 6 đại lục chuyên tâm tìm Diệp Vong Ưu. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc sự tình tạm thời không để ý tới. Nhưng không nghĩ tới Bạch Sán thế mà khiêu khích đến cửa đến. Tần Phong tự nhiên muốn cường thế đánh trả, nếu là không cho Bạch Linh tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Bạch Linh tộc sợ là vậy không nhớ được, kia Bạch Sán thế nhưng là Bạch Linh tộc thiếu tộc trưởng sốt dẻo nhất người. Hắn lần này tới khiêu khích ngươi, sợ là vì rồi muốn ở tộc giữa tranh thủ địa vị. Nếu như hắn thật thành công rồi, như vậy Bạch Linh tộc đông đảo trưởng lão đều sẽ cùng nhau tiến lên duy trì Bạch Sán. Đáng tiếc hắn tính toán đánh sai rồi. Hắn tính sai rồi ngươi thực lực. Tiêu trưởng lão cười nói. Bất quá ngươi giết rồi Bạch Sán. Bạch Liên Sinh kia cái lão đầu sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Kia lão đầu thực lực không yếu. Sắp đạt tới đạo tổ cửu trọng thiên rồi. Ở đạo tổ bát trọng thiên ngốc. Rồi rất nhiều năm, ngươi phải cẩn thận, một vị khác đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão nhắc nhở nói. Bọn họ mặc dù mang rồi không ít người, nhưng Bạch Linh tộc mang đạo tổ cửu trọng thiên càng nhiều. Bọn họ cũng không thể xác định Tần Phong bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể an toàn. Nếu là Tần Phong rời đi bọn họ quá xa, khả năng liền sẽ cho bọn họ mang đến tai khó. Chỉ cần không có đến đạo tổ cửu trọng thiên liền tốt. Tần Phong nói, đạo tổ 8 tầng đỉnh phong, rất mạnh. Tần Phong cũng không biết rõ đối đầu về sau đến cùng có mấy phần thắng. Nhưng Tần Phong sẽ không sợ sệt. Một cái Bạch Liên Sinh, còn không có tư cách để Tần Phong sợ hãi cùng sợ hãi. Trong đêm, Tần Phong cùng An Khuynh Thành ở tại một chỗ, mà Khang Bằng bọn người lại cư trú ở những địa phương khác. Hư Không Thú cùng Khang Bằng ở tại trong một gian phòng. Trong đêm, Tần Phong cảm giác có một đạo mềm mại hoạt nộn thân thể mềm mại leo đến rồi trong ngực của mình. Tần Phong rủ xuống bên dưới đầu, vừa nhìn một Trương Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt đập vào mi mắt. An Khuynh Thành co quắp tại Tần Phong ngực giữa, thân thể cùng Tần Phong dính chặt vào nhau, nàng ôm chặt Tần Phong, dường như phi thường sợ hãi mất đi Tần Phong giống như. An Khuynh Thành đầu tựa vào Tần Phong ngực, hô hấp lấy Tần Phong khí tức, lưu luyến không bỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?